Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 594 Hồi giáo tai tiếng, sao, ngươi hảo độc, ngươi cái này kỹ nữ một tử, ngươi cái này cậu nương dưỡng, Mạnh Thiên Hiểu chửi ầm lên một ít khó nghe nói. Hắn chỉ nghĩ chọc giận Dương Tử Mi, muốn nàng dưới sự tức giận nhất kiếm thứ chết chính mình. Dương Tử Mi không dao động. Lúc này, nàng trên cổ đào mộc bài bắt đầu tỏa sáng ra màu xanh băng quang mang. Nàng nhiệt độ cơ thể bắt đầu biến thấp, thân mình lâm vào một mảnh lạnh băng bên trong. Đường lạnh băng tràn ngập quá nàng kia bị thương lòng dạ thời điểm. Miệng vết thương kỳ tích ở dung hợp, cuối cùng một chút vết thương đều không có. Đào mộc bài lạnh băng quang mang biến mất, nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục bình thường. Dương Tử Mi khó có thể tin mà vuốt chính mình lòng dạ. Xem ra, này đào mộc bài cùng Long Trục Thiên đào mộc bài giống nhau, có thể cho chính mình nhanh chóng khôi phục miệng vết thương. Lúc này, di động của nàng vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên là Long Trục Thiên điện báo. Nghĩ đến vừa rồi Long Trục Thiên kia cầm can tướng xuất hiện đóng máy vân tình hình, vội vàng chuyển được. Trục Thiên, là ngươi, Mimi, ngươi làm sao vậy? Long Trục Thiên nghe thấy nàng ngữ khí có khác thường, khẩn trương hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Dương Tử Mi dò hỏi, còn ở Kinh Thành, ở Kinh Thành, vừa rồi ngươi đang làm gì? Dương Tử Mi từ trên mặt đất nhặt lên bên kia can tướng kiếm, nghi hoặc hỏi, vừa rồi ta đang ngủ, không có phát sinh sự tình gì sao? Dương Tử Mi thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, nằm mơ thấy ngươi bị người đánh. Ta đi lấy can tướng kiếm đem hắn giết. Cái kia cảnh trong mơ quá chân thật. Ta hiện tại đều cảm giác có điểm mệt mỏi. Mimi, ngươi hiện tại có khỏe không? Long Trục Thiên hỏi. Nằm mơ, chẳng lẽ vừa rồi hắn lấy ảo ảnh xuất hiện? Cứ nhiên là nằm mơ nguyên thần xuất khiếu. Dương Tử Mi thật là rất là kinh ngạc. Đem vừa rồi tình huống cùng hắn nói một lần. Thực sự có chuyện như vậy. Long Trục Thiên nghe xong cũng rất là nghi hoặc, tưởng đang nằm mơ, nguyên thần lại cố tình trốn đi ngàn dặm ở ngoài, cầm can tướng kiếm đi vì Dương Tử Mi giải vây. Bọn họ cũng liền đem việc này lý giải vì hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tình yêu càng đỡ mẩn đi sao? Dương Tử Mi trưng cầu sư phụ ý kiến, tuyển một cái phong thủy bảo địa, đem Ngọc Chân Tử chôn hảo. Nếu hắn có hậu thế nói, sẽ bởi vì hắn nơi phong thủy mà đã chịu phúc âm ni mà Mạnh Thiên Hiểu. Nàng làm Sa Đa Cô mua tới một cái đại rượu lu, đem hắn thả đi vào phao tầm. Hơn nữa cho hắn ăn vào ngàn năm nhân sâm, điếu ở hắn cuối cùng một hơi, muốn chết đều không chết được. Sau đó, nàng đem toàn bộ rượu lưu chôn ở Ngọc Chân Tử trước mộ tử huyệt thượng, làm hắn trừ bỏ mỗi ngày đúng giờ gặp chính hắn sở dưỡng cổ trùng cắn phệ ở ngoài, còn chịu đủ các loại gió táp mưa sa, thống khổ bất kha môn sơ xử lý tốt sư thúc hậu sự. Dương Tử Mi tâm tình thật không tốt, cũng liền chuẩn bị hồi trường học đi học, ăn mặc giáo phục, cộng cặp sách. Mới vừa đi tiến cổng trường, lập tức khiến cho người khác chú ý. Có người lặng lẽ ở sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ. Xem, chính là nàng, Dương Tử Mi. Xem nàng bộ dáng, không giống như là mới sinh quá hài tử nha. Bề ngoài thứ này, ai biết được, nếu nàng không có đi sinh hài tử, vì cái gì thỉnh lâu như vậy giả không có tới đi học? Ảnh chụp đều ra, kia không phải nàng hài tử, là con của ai? Ngoặc kép, Nghe đến mấy cái này nghị luận, Dương Tử Mi không khỏi cười khổ một chút. Xem ra, thật lâu sau chưa từng ở trường học mạo phao chính mình, lại biến thành sinh hài tử nương. Trải qua quá phía trước hai lần tai tiếng phong ba, đối với cái này, nàng đã thờ ơ, chỉ là nàng tưởng không rõ, chính mình như thế nào sẽ truyền ra như vậy tai tiếng. Rốt cuộc lại là ai ở sau lưng giở trò? Sao sao sao sao sao? Hết chương.